Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422 Phong Trận. Phất Y biết chuyện này liên lụy quá lớn, Lệ Tiêu một chốc một lát không thể tưởng được nàng trên đầu tới. Này thù nhất định là nhớ đến Hâm Vân cùng Chấp Minh trên người. Nhưng nàng nếu lưu tại Phược Long vực số lượng không nhiều lắm trên đất bằng lắc lư, liền tất nhiên sẽ khiến cho Lệ Tiêu chú ý, nàng hiện giờ bất quá là kim đan sơ kỳ. Lại không giống Chấp Minh còn có bản mạng bí thuật làm át chủ bài. Nếu thật gặp gỡ, tuyệt đối không phải Lệ Tiêu đối thủ. Phất Y dọc theo đường cũ trở về truyền tống quảng trường. Yêu tu cùng các phàm nhân đã hết số rời đi. Chu Bình cũng ở đưa tin cáo từ sau đi ngoại vực cùng người nhà hội hợp. Nhìn đến sắp bị bao phủ truyền tống trận, nàng nhanh hơn tốc độ giáng xuống mặt nước, ở cặp eo trong nước tham nhập dưới nền đất cực phẩm linh thạch trận cơ. Nhanh chóng khởi động trận pháp, không gian lực lượng mang đến nhất thời hỗn loạn. Làm lạnh băng dòng nước ở trận pháp cái chắn chung đánh sâu vào thân thể của nàng. Đãi thủy xôn xao bát hướng mặt đất ngưng tụ thành vũng nước khi Phất Y mở hai mắt, liền thấy truyền tống trận ngoại đã vây đầy người đàn, chính là nàng. Phất Y nghe được một đạo xa lạ giọng nữ, theo thanh âm xem qua đi, đúng là một người hơi có chút quen mặt Phược Long vực yêu tu. Nàng trong lòng một cái lộp bộp, ám đạo nên không phải là muốn cắn ngược lại nàng một ngụm đi. Kết quả này ý niệm mới vừa sinh ra, đã bị kế tiếp tiếng hô đánh vỡ, chính là nàng đã cứu chúng ta một chỉnh tộc. Còn cứu ra chúng ta thôn sở hữu thôn dân. Nếu không phải nàng đề điểm, chúng ta còn tính toán ở vực nội chờ Lệ Tiêu tin tức đâu. Phất Y lại mọi nơi vừa thấy, giữa không trung lại có vài danh quen mặt nguyên anh tu sĩ. Minh Tố Ngọc cùng âm thầm quan sát Hâm Vân không đề cập tới. Thế nhưng còn có từ Bích Tiêu vực đuổi theo trả thù tu sĩ. Những người này đều là Hôi Tích Sơn mạch bí cảnh người sống sót. Thiệt hại không ít tộc nhân hoặc đệ tử ở ảo giác chung. Đến nay cũng chưa có thể báo thượng thù, Phất Y nơi nào gặp qua như vậy đại trận thế. Từ trước đều là nàng vây xem người khác, hiện giờ cư nhiên cũng thành bị vây xem, đại cứu tinh. Nếu không phải muốn duy trì được cao nhân hình tượng, nàng khóe miệng đều sắp cười liệt khai, đều là thuận tay. Thuận tay mà thôi, chư vị đạo hữu tiểu hữu không cần khách khí. Phất Y chiều nhiệt tình tràn đầy mọi người cung vừa, chắp tay. Trên mặt mang theo rụt rè tươi cười. Xem đến Hâm Vân khóe mắt giật tăng tăng, khụ. Hâm Vân tiền bối, Tố Ngọc chân nhân, Phất Y thật vất vả mới đẩy ra đám người. Đón mọi người nóng rát ánh mắt, nhảy lên một nhà đan dược phô nóc nhà đi vào hai người trước mặt, vừa mới nhìn đến các nàng hai ghé. Vào một đống còn có chút ngoài ý muốn. Kết quả lúc này tiến đến đánh xong tiếp đón. Thấy lẫn nhau trong mắt đều có kinh ngạc chi tình. Thế mới biết hiểu các nàng cũng không quen biết. Phất Y nghĩ lại tưởng tượng liền biết hẳn là Hâm Vân tự quen thuộc. Nhìn đến đẹp nguyên anh nữ tu liền thích hướng lên trên thấu, Hâm Vân tiền bối như thế nào không? Lưu tại trong núi tu dưỡng. Lòng có sở cảm, khiến cho Trường Ly đem ta mang ra tới, Hâm Vân chóc một sợi thần niệm. Không cái trên dưới 100 năm sau vô pháp khôi phục. Bổn tính toán lưu tại thần bí sơn mạch tu hành đến đỉnh lại rời đi. Kết quả kia một sợi thần niệm chiến bại tiêu tán sau. Nàng tổng cảm thấy tâm thần không linh, vô pháp an tọa. Vừa lúc Trường Ly trở lại sơn mạch chung lấy vật, nàng liền năn nỉ ỉ ôi quấn lấy hắn đem nàng mang theo ra tới. Phất Y gật gật đầu không lại hỏi nhiều. Hâm Vân luôn luôn không đàng hoàng cũng chảo không được trọng điểm. Chỉ cần đối nàng có chỗ lợi. Nàng là lười đến đi nhọc lòng, thần bí sơn mạch đến tột cùng là địa phương nào? Như thế nào tụ tập nhiều như vậy tu sĩ? Là sợ Lệ Tiêu sát ra tới? Không có khả năng, hắn đều nửa chết nửa sống, Minh Tố Ngọc lắc đầu. Chém ra một mảnh nho nhỏ kết giới nóc nhà bao phủ lên, nghe nói Phược Long vực truyền tống trận. Không ngừng khởi động, đại phê lượng sinh linh từ bên trong trào ra tới. Thậm chí còn có bị yêu tu mang lại đây phàm nhân. Tứ đại các liền biết vực nội tất nhiên có đại sự xảy ra. Phái người ra tới sau khi nghe ngóng mới biết được. nguyên là trời giáng nước lũ lôi quang, phảng phất thiên kiếp. Phất y gãi gãi đầu, nàng vẫn luôn chưa kịp nói cho Phược Long vực sinh linh. Cái gọi là phía đông dị tượng cũng không phải gì đó hiện tượng thiên văn, mà là chấp minh mang theo lưỡng đạo thần niệm ở cùng Lệ Tiêu đấu pháp. Nàng chỉ lo kích động đại gia, sấn Lệ Tiêu không ở rời đi Phược Long vực, đỡ phải bị hồng thủy nuốt hết, hoặc là chờ xong việc bình tĩnh trở lại tu luyện đến kim đan viên mãn, lại bị Lệ Tiêu cấp vây đi trong núi làm khổ dịch. Tứ đại các chính thương nghị là phái người tiến vào Phược Long vực nội xem xét tình huống, vẫn là dứt khoát phong rớt truyền tống trận lấy tiệt hậu hoạn. Việc này vốn cũng không gạt trong thành sinh linh, ai ngờ tin tức một truyền ra đi, chạy ra tới Phược Long vực sinh linh liền tụ tập tại đây không cho phong trận. Nói là phải đợi ngươi ra tới. Minh Tố Ngọc rát khóe miệng hơi hơi mỉm cười, nói, ta vừa nghe nói ngươi ở bên trong, liền khuyên tứ đại các không cần lại phái người đi vào lãng phí thời gian. Kia động tĩnh khẳng định không phải cái gì thiên kiếp. Phất y nghe được khóe mắt run rẩy. Cái này kêu nói cái gì a? Nhìn dáng vẻ là đem kiếp nạn này tính đến nàng trên đầu. Lớn như vậy một ngụm hắc oa, nàng nhưng không nghĩ bối. Nguyên là muốn đi cấp Lệ Tiêu ngột ngạt, không nghĩ tới có vị đồng bạn nhất thời xúc động, không màng tất cả muốn giết Lệ Tiêu. Lúc này mới gây thành như thế đại họa. Minh Tố Ngọc nhìn lướt qua kết giới ngoại sinh linh, trong mắt ẩn có tu sĩ cấp cao đặc có lạnh nhạt. Từ đại cục nói đến đây là chuyện tốt. Nàng thu hồi tầm mắt, lại lần nữa cười khanh khách mà nhìn về phía Phất Y nói. Theo này đó yêu tu cùng tu sĩ lời nói, Phược Long vực thiên địa cùng không gian đều đã xảy ra biến đổi lớn. Thiên đạo tự nhiên cùng từ trước cũng không cùng. Phất Y vừa nghe liền phản ứng lại đây, kinh ngạc nói, tiền bối là nói Nguyên Anh không được nhập Phược Long vực trói buộc khả năng sẽ biến mất. Không tồi, Minh Tố Ngọc gật gật đầu, lại ý bảo nàng nhìn về phía giữa không trung Nguyên Anh tu sĩ nói, bọn họ tụ tập tại đây chính là đang đợi chờ. Nếu thiên đạo sinh biến, bọn họ liền sẽ nhảy vào Phược Long vực sát thượng Lệ Tiêu hang ổ. Kỳ thật thiên đạo chưa biến cũng không sao, vực nội sinh linh chết chết, trốn trốn, truyền tống trận một phong, Lệ Tiêu liền canh giữ ở bên trong làm hắn sơn đại vương đi. Phất Y hai mắt sáng lên, mặc kệ là loại nào tình huống nàng đều tưởng đại say ba ngày ăn mừng. So sánh với dưới, nàng càng có khuynh hướng đệ nhị loại, liền tính thiên đạo sinh biến, Phược Long vực mở rộng ra, này đó kẻ thù cũng không thấy đến là có thể giết Lệ Tiêu. Có Vạn Yêu Sơn mạch trận pháp kéo dài một lát thời gian, Lệ Tiêu liền tính bị thương nặng, cũng có thể đua cái chết khiếp xuyên qua không gian đào tẩu. Như vậy nhiều lắm là mất đi đối Phược Long vực khống chế mà thôi. Nếu là thiên đạo bất biến, Lệ Tiêu tuyệt đối luyến tiếc bỏ Phược Long vực mà đi. Đến lúc đó đem truyền tống trận một phong, tùy ý hắn tu luyện đến Nguyên Anh viên mãn, đều không thể trực tiếp xé rách không gian tùy ý xuyên qua đến nơi khác, cùng với làm kẻ thù sau khi trọng thương chạy đến chỗ tối tìm không thấy bóng dáng, còn không bằng đem hắn vây ở tùy thời đều có thể tìm được địa phương. Phược Long vực đã thành biển sâu một mảnh, may mắn sống sót lại chưa thoát đi sinh linh thiếu đến đáng thương, tài nguyên sẽ ở hải dương ăn mòn hạ giảm mạnh. Lệ Tiêu thủ hạ không người không có gì, liền tính chặt chẽ thủ Phược Long vực kia không người biết bí mật, cũng không thấy đến có thể thỏa mãn đi nơi nào. Khi nói chuyện, trên quảng trường truyền đến một trận ầm ĩ. Minh Tố Ngọc tay phải vừa lật tản ra kết giới, rất nhiều nghị luận thanh tức khắc như thủy triều dũng mãnh vào bên tai. Ai nha, Nguyên Anh kỳ vẫn là không được đi vào, đáng tiếc. Có Phược Long vực yêu tu một bên tiếc nuối cảm thán, một bên lấy mắt liếc hướng giữa không trung ngo ngoe dục dịch Nguyên Anh chân nhân. Thoát ly khống chế sau, mọi người đều ước gì Lệ Tiêu nhanh lên chết. Tính tính, vẫn là nhân cơ hội đi xa chút đi. Một ít chữ vật không gian trung trang toàn bộ tộc đàn yêu tu, bước ra bước đi hướng đi thông ngoại vực truyền tống trận. Quảng trường tức khắc náo nhiệt lên. Đi trước Phược Long vực trận pháp trước cũng chỉ còn lại tứ đại các tu sĩ. Hết chương.